Đoan Ngọ, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Ngọ cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn tê liệt trong suốt 24 giờ sau sự việc xảy ra. Vì sự tê liệt ấy, khi tỉnh táo lại, cô không thể nhớ nổi mình đã nghĩ gì trong khoảng thời gian đó. Cô thậm chí không nhớ nổi mình có ăn, có ngủ, hay có đi vệ sinh hay không, nhưng có lẽ là đã ăn, đã ngủ. Và đã đi vệ sinh, vì dì giúp việc luôn chăm sóc cô rất tốt, còn tốt hơn cả Đoan Mạn Mạn. Cô ngồi lặng lẽ một mình, đôi khi trước mắt là cửa sổ, đôi khi là bức tường, và đôi khi là những khuôn mặt mờ nhạt. Có người luôn nói chuyện bên tai cô, nhưng cô không nhìn rõ họ là ai và cũng không nghe rõ họ đang nói gì. Họ đánh cô một cái tát, nhưng cũng không làm cô tỉnh lại. Ánh sáng trong phòng dần dần tắt đi, dì giúp việc bận rộn trong bếp, không có thời gian ra bật đèn trong phòng khách, Đoan Ngọ cứ ngồi im lặng trong bóng tối. Thật ra cô cũng không cảm thấy được bóng tối, có gió thổi vào, lành lạnh, Đoan Ngọ nhắm mắt lại, có thứ gì đó trong lòng bắt đầu sụp đổ một cách chậm rãi. Từ hướng cầu thang có tiếng bước chân lộp cộp. Giang Nghi và Lục Song Khê vừa đi xuống vừa trò chuyện. Chị, trường học ở Mỹ của chị thật tuyệt, còn dạy cả nấu ăn và lái xe nữa. Chị nói với mẹ để cho em đi học cấp 3 ở Mỹ nhé. Sống ở nhà chị luôn. À, em muốn mùa hè năm nay qua đó luôn. Giang Nghi tiện tay bật đèn, nhìn thấy Đoan Ngọ vẫn im lặng liền buông lời chế giễu. Mẹ nói có người để lại mớ hỗn độn thì phải có người dọn dẹp. Mùa hè năm nay chị và anh chị đều phải hủy hoạt động trại hè để ở lại Trung Quốc chăm sóc ông bà ngoại. Lục Song Khê quay lưng lại phòng khách, giận dữ nói, em nghe bà ngoại nói với mẹ, lẽ ra phải về thẳng từ Anh, nhưng chắc chắn là Đoan Mạn Mạn muốn đi Tây Ban Nha. Làm mình làm mẩy nên cậu mới đồng ý, em ghét Đoan Mạn Mạn. Cô ta luôn làm nhà bà ngoại náo loạn cả lên. Giang Nghi đẩy Lục Song Khê ra cửa, giọng độc ác nhưng tỏ vẻ muốn dàn xếp. Đi thôi, đi thôi, cô ta gặp kết cục như vậy cũng là báo ứng. Đoan Ngọ nhìn họ không chút cảm xúc, hỏi, chị nói ai gặp báo ứng? Giang Nghi thấy sắc mặt Đoan Ngọ, cô ta có chút sợ hãi, đôi mắt Đoan Ngọ đỏ rực. Cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, chỉ có đôi mắt là đỏ. Lục Song Khê dũng cảm một cách ngu ngốc, đáp lại, chị trừng mắt cái gì? Tôi đang nói mẹ chị đấy. Đoan Ngọ chậm rãi đứng dậy, đôi mắt như chứa đầy độc tố. Cô chăm chăm nhìn họ. Lục Song Khê, mày nói thêm một câu nữa xem. Giang Nghi, vừa rồi chị nói ai gặp báo ứng? Tôi nghe không rõ. Nói lại lần nữa xem nào. Lục Song Khê cười nhạo. Chị tôi nói lại lần nữa thì cô làm được gì? Chị với cậu tôi vốn không thân thiết. Chị cũng biết trong lòng rằng bố chị là người khác mà. Giang Nghi nghe ra ý định không buông tha của Đoan Ngọ, liền giận dữ. Đoan Ngọ, mày đang dở thói ngang ngược với ai đấy? Trong gia phả nhà họ Nhiếp không có tên mày. Mày ngang ngược với ai đấy? Tao nói cho mày biết, mẹ mày sống không danh chính ngôn thuận, đến chết cũng không có chỗ trong mộ gia đình tao đâu. Chát, chát, chát, những cái tát liên tiếp không chút do dự và đầy sức mạnh giáng xuống. Khuôn mặt trắng trẻo của Giang Nghi lập tức tê dại, trong đầu như có ong bay vo vo, vo vo, Đoan Ngọ vẫn không biểu cảm, tiếp tục giáng thêm một cái tát nữa vào mặt Giang Nghi. Cái tát này lẽ ra phải dành cho Lục Song Khê, nhưng dù có độc miệng thì con nhóc vẫn chưa đầy 15 tuổi. Lục Song Khê giận dữ kêu lên, Đoan Ngọ, chị dám đánh chị tôi à? Rồi lao tới đánh Đoan Ngọ, Giang Nghi cũng túm lấy tóc Đoan Ngọ. Ba người nhanh chóng lăn lộn trên sàn nhà. Nhiếp Đông Ninh nghe tiếng kêu của Lục Song Khê liền chạy ra. Bà ta biết tính khí xấu của Lục Song Khê, nhưng không ngờ cô cháu gái ngoan ngoãn Giang Nghi cũng tham gia vào cuộc hỗn chiến. vì Giang Nghi và Lục Song Khê đang đè lên Đoan Ngọ tạm thời chiếm thế thượng phong, nên bà ta không vội lao vào can ngăn, chỉ nhìn chằm chằm ba cô gái, miệng thì tức giận gọi, "Chị, chị, ra xem này." Nhiếp Đông Cẩm đi ra theo sau ông cụ Nhiếp. Giang Hàn và Nhiếp Minh Kính cùng lúc mở cửa phòng. Nhiếp Minh Kính nhìn thấy Đoan Ngọ mắt đỏ ngầu đang đánh nhau dưới lầu. Cuối cùng nhớ ra mình có một cô em gái nhỏ nhặt về giữa đường. Cô em này rất ngoan, rất nghe lời, tính tình cũng tốt, luôn cười tươi chào cậu. Nhiếp Đông Cẩm nhìn xuống dưới, quát lớn, "Giang Nghi, mẹ bảo con dừng lại, con có nghe không?" Nhiếp Đông Ninh cũng hét lên, "A, Đoan Ngọ, đừng đánh Song Khê nhà tao, không được cào mặt con bé. Đoan Ngọ, mày nghe thấy không? Bố, bố không can thiệp sao?" Nhiếp Minh Kính mặt mày lạnh lùng. Trong tiếng hét của Nhiếp Đông Ninh, cậu nhảy từ tầng 2 xuống. Cậu bước tới, không biểu cảm kéo Giang Nghi và Lục Song Khê khỏi người Đoan Ngọ. Ném mạnh vào ghế sofa mềm rồi quay sang kéo Đoan Ngọ. Đoan Ngọ tránh cậu, hai tay che mắt, che giấu những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn xuống. Nhiếp Minh Kính quỳ xuống trước mặt Đoan Ngọ, không thèm nhìn hai cô em họ đang khóc sướt mướt, nói, "Nếu các em không ưa Đoan Ngọ, thì dọn ra khách sạn mà ở." Lục Song Khê từ nhỏ đã không dám cãi lại Nhiếp Minh Kính. Tính tình cậu lạnh lùng, chưa từng gần gũi với họ. Nó mím môi nhìn quanh, rồi chạy lên tầng 2 khóc hòa bên cạnh ông ngoại và mẹ. Giang Nghi đứng yên, nghẹn ngào gọi, "Anh." Nhiếp Minh Kính dừng lại một chút, lạnh lùng nói, "Giang Nghi, anh là anh trai Đoan Ngọ, giống như Giang Hàn là anh trai của em. Em hãy nhớ kỹ điều đó." Những ngày sau đó thật hỗn loạn. Hai tuần sau ngày 16 tháng 5, hãng hàng không của chuyến bay FMS041 tuyên bố chính thức rằng tất cả hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay từ Madrid, Tây Ban Nha đến thành phố Tấn, Trung Quốc đều đã thiệt mạng. Mặc dù hộp đen chưa được tìm thấy và công tác tìm kiếm thi thể mới chỉ hoàn thành được 2/3. Khi mọi chuyện lắng xuống, kỳ thi đại học của Nhiếp Minh Kính cũng đã qua. Tối hôm đó, bữa ăn tại nhà họ Nhiếp vẫn giữ không khí ảm đạm kéo dài suốt một tháng qua. Mọi người đều không có hứng ăn. Các món ăn tinh tế và canh xương hầm do dì giúp việc tỉ mỉ chuẩn bị chỉ dành cho một mình Lục Song Khê. Còn Giang Nghi thì trước nay chưa từng ngoan ngoãn như vậy. Cô ta cẩn thận giúp bà ngoại dọn đồ ăn. Đoan Ngọ cúi đầu, đếm từng hạt cơm khi ăn. Mái tóc rối che khuất đôi mắt vẫn vô hồn của cô. Đoan Ngọ, tình hình là vậy, bố cháu chỉ có thể chôn cùng với Đặng Hân. Chuyện này mẹ cháu cũng biết. Được ạ, Nhiếp Minh Kính khẽ ngừng lại. Nhiếp Đông Cẩm và Nhiếp Đông Ninh trao nhau một ánh mắt, cảm thấy có chút vô vị. Đoan Ngọ ăn sạch bát cơm, cô quay đầu nhìn chỗ ngồi của Đoan Mạn Mạn trước đây. Miệng mở ra rồi lại đóng lại, không nói gì. Cơn nóng bức của mùa hè cuối cùng cũng giảm đi một chút khi một tia sét nổ ra ở phía bắc bầu trời. Mưa nhanh chóng đổ xuống, và ngay từ đầu đã là một cơn mưa rào không có dấu hiệu giảm bớt. 20 phút sau, cơn mưa dần nhẹ đi nhưng gió bắt đầu nổi lên, cuốn theo những hạt mưa to đập vào cửa sổ với sức mạnh như muốn phá tan mọi thứ. Đoan Ngọ nhìn chằm chằm vào bàn ăn, nói nhỏ, "Cháu muốn về nhà." Nhiếp Minh Kính từ từ ngước mắt lên. Nhiếp Đông Cẩm và Nhiếp Đông Ninh trao nhau ánh mắt hiểu ngầm, như thể biết rằng Đoan Ngọ không phải là người dễ dàng đối phó. Chuyện chôn cất Nhiếp Đông Viễn với ai còn phải tranh cãi nhiều. Nhiếp Đông Ninh không kiên nhẫn nói, "Đoan Ngọ, đừng không biết điều. Lúc đầu, Đông Viễn đã đón mẹ mày vào nhà mà không quan tâm mày có phải con ruột của anh ấy hay không. Đó đã là hết lòng hết dạ rồi. Hơn nữa, Đặng Hân sống với anh ấy 10 năm. Mẹ mày chỉ chưa đầy 1 năm. Thì có tư cách gì mà?" Ông cụ Nhiếp ho khan một tiếng, cắt ngang Nhiếp Đông Ninh. Đoàn Ngọ từ đầu đến cuối không nhìn Nhiếp Đông Ninh, coi như bà ta chỉ là một kẻ nhảy nhót hài hước. Và tất nhiên cũng không nhìn ông cụ, ánh mắt lạnh như băng của Nhiếp Minh Kính ở đầu bàn cũng không lay chuyển được cô. Cô lặp lại, cháu muốn về nhà, hai chữ, về nhà, cuối cùng cũng làm cho đôi mắt vô hồn của Đoan Ngọ trở nên ướt át. Thực ra cô không hề muốn đến sống ở nhà họ Nhiếp. Cô vốn sống rất tốt ở phố Thượng Nhiêu. Nhà họ Nhiếp có gì tốt chứ? Chỉ là một đám người ngu ngốc. Chuyện năm xưa, mẹ cô hoàn toàn không có trách nhiệm gì. Nếu có cũng chỉ là vì không nhìn rõ người. Nhưng mẹ cô không biết chuyện ông đã kết hôn một năm. Vậy ông tự mình không biết sao? Tại sao cuối cùng chỉ có mẹ cô phải cúi đầu như một tên trộm mà sống? Nhà ở phố Thượng Nhiêu mẹ con cháu chưa bán. Cháu đã về xem vài ngày trước. Có điện nước đầy đủ. Dù mưa liên tục gần đây cũng không bị ẩm ướt. Mọi thứ đều tốt. Từ đó đến trường cũng tiện. Cháu đã đóng gói hành lý của mẹ cháu và cháu rồi. Hôm qua Lý Nhất Nặc đã đến giúp mang vài thùng về. Chỉ còn lại một ít quần áo và sách. Cháu sẽ tự mang đi. Chuyện bố cháu chôn cùng mẹ của anh trai cháu, mẹ cháu đã nói rồi, cháu không có ý kiến. Phòng ăn bỗng chốc yên lặng đến đáng sợ. Tính cách Đoan Ngọ vốn mềm mỏng, luôn bước theo Đoan Mạn Mạn, muốn đi đâu làm gì cũng nghe theo Đoan Mạn Mạn, nhưng thỉnh thoảng cô kiên quyết, khiến người ta kinh ngạc. Nhiếp Đông Cẩm ngăn ông cụ Nhiếp đang định lên tiếng ngăn cản. Bố, năm ngoái khi về ăn Tết, con đã nhận ra Đoan Ngọ chưa bao giờ chủ động gọi Đông Viễn là bố. Con gái do Đoan Mạn Mạn nuôi dạy chưa bao giờ coi đây là nhà của nó. Giọng nói của Nhiếp Minh Kính càng giận dữ, càng trầm tĩnh. Nếu em đã quyết định như vậy, thì cứ đi đi. Đoan Ngọ kéo vali, che ô, chậm rãi bước ra cổng khu. Hình như cô có chút cảm lạnh. Thở hổn hển, hai má trắng bệch pha chút đỏ bệnh tật. Cô nhìn chằm chằm con đường dưới chân, lúc thì nghe tiếng mưa gió ầm ĩ, lúc lại im lặng vô cùng. Đầu óc cô trống rỗng, đằng sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp của Nhiếp Minh Kính. Nhiếp Minh Kính và Đoan Ngọ, một cao một thấp đứng trước cổng khu Victoria. Gió dần dần lặng. Một chiếc SUV màu đen đỗ bên kia đường. Cửa xe mở ra, một thanh niên che ô bước xuống. Có lẽ từ trong xe đã chú ý đến tình hình khác thường bên này, nên không tiến tới mà chỉ đứng yên dưới đèn đường. Đoan Ngọ nhìn chằm chằm vào vũng nước nhỏ dưới đất. Nhiếp Minh Kính ngừng lại một chút, cứng nhắc chạm vào mái tóc mềm mại của Đoan Ngọ. Chậm rãi nói, theo anh về đi. Đoan Ngọ ngơ ngác nhìn Nhiếp Minh Kính. Nhiếp Minh Kính che ô cho cô. Vai cậu ướt sũng, đôi mắt hình như cũng ướt. Cậu cúi đầu nhìn cô, trong mắt có tình cảm thân thiết, như thể họ là anh em ruột thịt lớn lên cùng nhau. Dường như chỉ mới vài ngày trước, cô khóc nức nở trong tuyết. Cậu ho khan mở cửa bước ra, không biểu cảm kéo cô về. Cô một tay che mắt, chần chừ đi theo cậu vào nhà. Dường như vừa mới đây, cậu nói, anh là anh trai của Đoan Ngọ, giống như Giang Hàn là anh trai của em. Em hãy nhớ kỹ. Đoan Ngọ đưa tay che đôi mắt đau nhức, giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Em đi đây. Nhiếp Minh Kính sau này nhiều năm vẫn không quên được bóng dáng Đoan Ngọ kéo vali dần xa trong đêm mưa. Đoan Ngọ tính cách mềm mỏng, luôn nghe lời, nhưng đêm đó cô lại kiên quyết ra đi. Nhiếp Minh Kính hối hận, sau tai nạn máy bay, cậu luôn chìm đắm trong cảm xúc của mình, quên mất rằng cậu còn có một cô em gái. Cách chương.